không nói Diêu Tĩnh và sáu công tử. Bọn người hầu thủ hà kia cũng là những tay tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng, để đi theo giúp đỡ mình, đều là những người có sức mạnh. Lúc này một đám tung tay động chân, anh dũng về phía trước, cùng đám người cửu công tử ẩu đà. Trên lầu đĩa bay bát vỡ, bàn bị xô đẩy chuyển động, đều là vớ được cái gì thì dùng cái ấy, lách cách lạch cạch một trận đại loạn. Đoạn đường bên ngoài lưu danh các bên bờ sông Lưu Tinh, người đi đường cũng nghe được âm thanh rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy bát đĩa, ghế rửa từ cửa sổ bay ra ngoài, cũng có một gã theo cửa sổ ngã xuống dưới, ngay ở cửa trước. Tuy rằng lầu các không cao nhưng mà gã này cũng vẫn là ngã một cái chết khiếp. Hàn Mạc ngồi trên ghế, hào hứng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, lại thấy cửu công tử đã bị Diêu Tĩnh đè trên mặt đất, cầm ấm trà đập thẳng vào đầu. Gã thủ hà của cửu công tử cũng là có chút trí tuệ, biết rằng tóm kẻ trộm trước hết phải tóm kẻ cầm đầu, xông về phía Hàn Mạc. Bị hắn nhấc cái ghế dài bên cạnh, nện mạnh vào đầu hắn, tên kia đầu vỡ máu chảy, hoa cả hai mắt, vặn vẹo từng khúc rồi ngã xuống, thậm chí còn không quên giơ ngón tay cái về phía Hàn Mạc, tỏ ra khâm phục. Bên trong Lưu Phương các ẩu đả khốc liệt, người dân ở bên bờ sông Lưu Tinh cũng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn. Trên thực tế, tại chốn phồn hoa này, tranh giành tình nhân đánh nhau sứt đầu mẻ chán là chuyện xảy ra thường xuyên, cũng chẳng có gì đáng gọi là lạ cả. Nhóm Hàn Mạc bên này cũng có một vài trai tráng, hơn nữa còn xuất thân là nhà binh. Tuy nói võ nghệ cao cường thì chưa hẳn, nhưng căn bản thì đều lĩnh hội đủ. So với đám người cửu công tử kia sức chiến đấu cũng mạnh hơn không ít. Cũng không mất quá nhiều thời gian, mười mấy người thủ hạ của cửu công tử đã bị đánh cho tơi tả, nằm bẹp rúng trên đất rên hừ hừ. Nhóm Hàn Mạc cũng bị thương 4-5 người. Toàn bộ lầu 2 Lưu Phương các đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, mấy cái bàn cũng bị gãy. Các cô nương của Lưu Phương các đã sớm che mặt không dám nhìn. Đám người Diêu Tĩnh lôi cửu công tử mặt mũi bầm tím đến trước mặt Hàn Mạc. Vị cửu công tử này thương tích đầy mình, xiêm y bằng vải gấm cũng bị rách tươm, loang lổ vết máu, răng cửa rụng ra vài cái. Khổ sở vô cùng, chẳng còn chút bộ dáng tự nhiên phóng khoáng trước kia nữa. Cửu công tử lúc này đã chịu khuất phục, bị Diêu Tĩnh nắm sau cổ, thân hình mềm nhũn, dường như chỉ cần Diêu Tĩnh buông nhẹ tay, ngay lập tức sẽ sụi lơ xuống. Diêu Tĩnh và đám lục công tử vẻ mặt rất hưng phấn. Bọn họ ở trong kinh chỉ được xếp vào hạng 2, nên đã chịu sự ức hiếp đáng kể của những con dòng cháu giống như cửu công tử. Đối với loại ngươi như gã, rất là oán hận. Cửu môn đề đốc Lục Anh Quý cũng ít khi giao du, nên trói buộc Lục Tông Hiên và vài đệ tử nhà binh, nên bọn họ nghĩa khí giống nhau. Cũng có thể nói là một nhóm người từ nhỏ đã qua lại thân thiết. Tiêu Minh Đường yêu thích Lưu Phương Các, muốn mua lại Lưu Phương Các từ trong tay Lục Gia. Tiếc rằng đây là sản nghiệp của Lục Gia, bọn họ đâu dễ dàng buông tay. Tiêu Minh Đường nổi cơn thịnh nộ, chính mình đã không muốn ra mặt, liền phái cửu công tử đến Lưu Phương Các quấy rối, phá lâu các, không cho khách nhân khác bước vào. Mục đích là muốn ép Lục Gia phải bán sản nghiệp của mình đi. Nếu nói Tiêu Minh Đường ít nhiều còn bị trói buộc bởi Tiêu Phủ, còn cửu công tử này là dạng ăn chơi trác táng, cả ngày lêu lổng, ỉ vào Tiêu Gia sau lưng, ở bên bờ sông Lưu Tinh này càn quấy. Nơi này tuy lui tới nhiều quan lớn, nhưng vì nể mặt Tiêu Gia nên cũng không có mấy người dám lên án cửu công tử. Tiêu Minh Đường chỉ cần nói một câu, cửu công tử đã hùng hổ kéo thủ hạ mỗi ngày đều đến phá Lưu Phương Các, ăn không trả tiền, lại buộc 12 ca kỹ, cầm lâu thập nhị hương sai, thay nhau đàn hát. Đó là vì cũng biết Tiêu Minh Đường muốn chiếm lầu các này, lúc đó sẽ phải dựa vào 12 ca kỹ mà kiếm bạc, nên cũng không dám chiếm đoạt các nàng. Sợ rằng sau này sẽ khó mà giải thích với Tiêu Minh Đường, nếu là ngày thường thì các ca kỹ này chắc chắn sẽ bị gã làm nhục rồi. Lục gia tuy rằng biết rõ cửu công tử là làm theo lệnh của Tiêu Minh Đường nhưng vì thực lực quá yếu, căn bản không thể đối chọi với Tiêu gia, chỉ có thể cắn răng chịu, hy vọng có thể chống đỡ một thời gian nữa, Tiêu Minh Đường chán sẽ bỏ mục đích đó. Tiêu Minh Đường làm nhục Lục gia, đám người Diêu Tĩnh vốn có giao hảo với Lục Tông Tiên, nên cũng hận Tiêu Minh Đường thấu xương. Chẳng qua bọn họ hiểu được thực lực của mình không thể đối kháng với Tiêu Minh Đường, nên cũng đành nuốt giận vào lòng, không dám đối đầu. Hôm nay Hàn Mạc chủ động ra mặt, dẫn mọi người tới vùng này, có thể nói là việc mà đám người Diêu Tĩnh mơ cũng chẳng được. Bọn họ căn bản không dám nghĩ Hàn đại nhân lại trượng nghĩa như vậy, vì huynh đệ của mình cất đầu dậy. Cho nên trong lòng mọi người mà nói, có chút cảm kích Hàn Mạc. Có Hàn đại nhân trẻ tuổi làm chỗ dựa, chẳng khác nào là dựa vào Hàn phái. Hiện giờ thế của Hàn phái chẳng kém gì Tiêu Đảng. Dám giúp đám đệ tử nhà binh này có lẽ duy nhất Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng chẳng khác nào thiên lôi đối với bọn họ, chỉ đâu đánh đó, là một chỗ dựa mạnh mẽ. Cho nên hôm nay đối mặt với cửu công tử, đều ra tay rất mạnh, xả hết uất ức bấy lâu trong lòng mình ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, cửu thiếu gia nhục nhã cửu công tử thảm hại vô cùng, nhìn Hàn Mạc, nói, các hạ là ai? Tại hạ xưa nay đã đắc tội gì sao? Hàn Mạc cười ha hà, cậu công tử, ngươi ở bờ sông Lưu Tinh coi như là nhân vật số 1. Chính ở kinh thành cũng có chút tên tuổi. Ngày thường thấy ngươi diễu võ dương oai, bản công tử cũng muốn gặp. Hôm nay chứng kiến ngươi không chịu nổi một kích, đúng là khiến bản công tử thất vọng lắm a. Cửu công tử vẻ mặt rất đau đớn, đầu của gã bị Diêu Tĩnh dùng ấm trà đập vào, máu tươi chảy tràn xuống trán. Đại ca giơ cao đánh khẽ, phải tay ta cho ngươi tiêu đời luôn. Không được. Hàn Mạc lắc đầu, hôm nay đến đây, bản công tử muốn gặp Tiêu Minh Đường, ngươi hãy cho người kêu hắn lại đây, bảo hắn đón ngươi về, nếu không, ngươi không ra khỏi cánh cửa này đâu. Cửu công tử nghe vậy, hỏi, ngươi muốn tìm Tiêu lão đại? Tiêu Minh Đường giữa những tiểu tử đồng lứa ở Tiêu gia tuổi không lớn nhất nhưng thân phận lại cao nhất, là cháu ruột trực hệ của Tiêu Thái Sư, cho nên người trong họ mà cùng vai đều gọi gã là Tiêu lão đại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Trần Dần từ giữa sáu công tử tiến lên nói, đại ca, có một tên trước cửa chạy đi rồi, chắc là đã đi thông báo cho Tiêu Minh Đường. Trong số sáu công tử này, Trần Dần là ban sai duy nhất của bộ binh, là một trong hai chủ sự của chức phương ti. Trần Dần còn là kiêm nhiệm chức thư lệnh lại của chức phương ti bộ binh, là một nơi nhiều ban sai thủ hạ, so với cha cũng chỉ là thấp hơn hai cấp bậc mà thôi. Bốn ti của bộ binh, bao gồm bộ binh ti, chức phương ti, giá bộ ti và khố bộ ti. Chức trách của chức phương ti là vẽ phác thảo bản đồ chiến lược, định ra kế hoạch chiến lược, có thể nói là một bộ phận cực kỳ trọng yếu của bộ binh. Đây là nha môn quan viên ban sai hàng đầu, đều là những người thông thạo binh thư, am tường địa lý, đều là hạng anh tài ưu tú cả. Cha con Trần Dần đều làm ở chức phương ti, mà Trần Dần tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhiệm chức phương ti thư lệnh lại, cũng là một chuyện lạ được mọi người ở bộ binh ca tụng, đủ để chứng minh Trần Dần cũng là một tráng niên ưu tú. Hàn Mạc gật đầu nói, được, chính là muốn chờ hắn đến. Trần Dần ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, đại ca, chúng ta hôm nay đến đây mang theo không nhiều người. Tiêu Minh Đường nếu đến, người sẽ không ít. Lúc đó đối phương người đông thế mạnh, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Chúng ta đi gọi thêm người. Nói cho cùng, hôm nay đến bờ sông gây rối, Hàn Mạc chính là muốn làm lớn chuyện, khiến mình có thể lập nên một vòng tròn uy vọng bao quanh. Cho nên cố ý trầm ngâm một chút, nhìn đám người Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh thống khoái kêu người hầu, nói, về phủ gọi thêm người lại đây. Sau đó đi tìm Bình thiếu gia, Lô thiếu gia, nói ta cần hỗ trợ, bảo bọn họ dẫn người lại đây. Diêu Tĩnh nói xong, Trần Dần và mấy vị công tử cũng sai người hầu đi tìm thêm người. Tất cả mọi người đều biết chuyện hôm nay mới bắt đầu. Tiêu Minh Đường một khi nghe tin, chắc sẽ kéo bè đảng lại trả thù. Đã biết thì cũng nên có sự chuẩn bị đối phó, nếu không sẽ dính đòn. Sáu người bọn họ ở kinh thành đều có bằng hữu giao hảo. Không chỉ kêu người trong phủ lại mà còn tìm thêm bạn bè, đều là con dòng cháu giống ở trong kinh. Mặt trời chưa lặn, chân trời sáng rực. Trận đánh này chỉ còn là chờ đợi Tiêu Minh Đường kéo người đến nữa thôi. Trong kinh, đệ tử quan lại ẩu đả nhau đã thành cơm bữa, nhiều không kể xiết. Nhưng dám đối đầu với Tiêu Minh Đường thì không có mấy người. Hiện giờ có Hàn Mạc dẫn đầu, mọi người nếu có lo lắng, cũng nhanh chóng dập tắt, lấy lại tinh thần nôn nức một hồi. Bọn họ tất nhiên là nghĩ có thể dựa theo thế của Hàn Mạc, chút bớt tức giận trong lòng. Nhưng lần này, Hàn Mạc còn đem đến cơ hội được thể hiện nhuệ khí tuổi trẻ của con nhà binh, dám đương đầu với Tiêu Minh Đường. Cửu công tử nghe Diêu Tĩnh sai người tìm cứu viện, lập tức kinh hãi vô cùng. Dám đối địch Tiêu Minh Đường, đám người này có phải là muốn tìm chỗ chết không? Công tử áo trắng tuấn tú kia, rốt cuộc là ai? Lai lịch như thế nào mà lá gan lớn đến thế? Kho nhóm người hầu rời khỏi, Hàn Mạc mới cười nói, Tiêu Minh Đường triệu tập người lại đây, chắc sẽ phải đợi đấy. Chúng ta muốn không nhàm chán, chi bằng khiến cửu công tử biểu diễn một ít tiết mục. Diêu Tĩnh mọi người đều đã biết, Hàn đại ca tuy rằng thanh tú nhã nhặn, nhưng khi làm việc lại có chút tàn nhẫn. Biết Hàn Mạc muốn sửa chỉ cửu thiếu gia đến cùng, một đám cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia nổi cả da gà, biết mấy tên này không có ý tốt, cả người rét run, cũng muốn cười cầu hòa, chỉ tiếc mặt mũi bầm dập, vừa nhếch mép lên đã thấy đau đớn cực kỳ, cho nên nụ cười chưa kịp nở, đã vội co rúm lại, trông vô cùng khó coi. Nếu có cái gương mà soi vào, e rằng đại công tử xấu hổ thà chết đi còn hơn. Lúc này, nếu lên nằm trên nóc nhà, chắc là sẽ có nhiều người thấy được phong độ của cửu công tử đấy. Hàn Mạc vuốt cằm cười nói, nhìn về phía phụ nhân đang trốn ở góc tường, hỏi, nơi này có nóc nhà không? Phụ nhân kia không dám quay đầu lại, cũng không biết là hỏi nàng. Liền có một công tử đi lên dẫn nàng đưa đến bên cạnh Hàn Mạc. Phụ nhân dung mạo thướt tha này khép nép lo sợ, trước mặt đám người đánh cửu công tử càng sợ hãi. Thật sự không đoán ra là thiếu gia nhà ai mà lá gan to như vậy. Nàng là chủ nhân nơi này. Thiếu phụ bộ dáng thướt tha vội đáp, thần thiếp là Kim Lan Hoa. Tìm cây thang, cửu thiếu gia muốn lên nóc nhà ngắm cảnh. Hàn Mạc thản nhiên nói, với tay sang mâm trái cây bên cạnh, hái một quả nho bỏ vào miệng. Hoa quả ở Lưu Phương Các đúng là loại hảo hạng, ánh mắt lại soi về phía cửu công tử. Cậu công tử, không phải là ngươi vẫn thích phe phẩy cái quạt tiêu sái tự tại hay sao? Bản công tử hôm nay cho ngươi thỏa mãn. Chiều dần buông, ánh mặt trời vẫn còn le lói sáng. Bên bờ sông Lưu Tinh, mọi người được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Ở trên Lưu Phương Các, trên nóc nhà, một bóng người quần áo rách tươm tóc tai rũ rượi đứng thẳng tắp trên đỉnh nóc nhà, tay phải cầm quạt, không ngừng quạt lấy quạt để. Dưới bóng chiều tà, bóng dáng đó trông rất khôi hài. Người tinh mắt thì đúng là kinh ngạc tột cùng, khi nhận ra, đứng trên nóc nhà không ngừng phe phẩy quạt, chính là cửu công tử ngày thường diễu võ dương oai ở bờ sông Lưu Tinh này. Nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều ngầm tán thưởng, thậm chí có chút hứng khởi. Nếu là họa sĩ, thì đã có thể vẽ ra trên giấy bức tranh kỳ thu. Nếu là thi sĩ, cũng đã có thể coi đây là đề, mà bắt đầu ngâm ngợi. Nhưng mà điều lạ lùng là, một nhân vật ngông cuồng như thế, hôm nay đã bị ai ra tay sửa trị. Ở trên lầu 2 Lưu Phương Các có một lỗ hổng. Cửu công tử là đi từ lỗ hổng này leo qua cây thang mà lên. Đám người Hàn Mạc ở lầu 2 không ngừng vỗ tay, cùng chờ Tiêu Minh Đường dẫn người lại. Diêu Tĩnh giọng rất vang, hướng về phía lỗ hổng kia quát lớn, mau quạt đi, nếu ngừng tay, ta sẽ đá ngươi bay từ nóc nhà xuống đất đấy. Mặt trời lặn, 10 dặm bờ sông Lưu Tinh đã đỏ đèn dầu, xa xa nhấp nháy sáng. Đây mới là thời điểm người ngựa nườm nượp đến tìm thú vui. Lưu Tinh Hà về đêm mới bộc lộ hết sự phồn hoa của nó. Kim Lan Hoa đã sai bọn tiểu nhị lên thu dọn lầu 2, dâng lên rượu và hoa quả mới. Tuy không biết Hàn Mạc là ai nhưng Kim Lan Hoa cũng biết vài người trong nhóm Diêu Tĩnh. Những người này có giao du với Lục Tông Hiên nên từng ghé đến Lưu Phương Các tiêu khiển. Nàng cũng là người hiểu biết sâu rộng, trong lòng cũng mơ hồ đoán, đám người Diêu Tĩnh hôm nay động thủ với cửu công tử, Nguyên nhân chắc chắn là vì có vị công tử áo trắng này làm chỗ dựa. Không hề nghi ngờ, vị công tử này không phải là người bình thường, cho nên Kim Lan Hoa ở bên tươi cười, kể về những ngày cửu công tử hống hách, nước mắt như mưa ướt cả khăn tay. 12 ca kỵ chứng kiến cảnh ẩu đả vẫn còn run rẩy sợ hãi. Hàn Mạc liền cho các nàng về phòng nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần. Hàn Mạc cũng biết, kinh thành rộng lớn, tin tức đến tai Tiêu Minh Đường, đợi gã dẫn người lại đây cũng phải mất khá lâu. Dẫu sao, đây sẽ là một trận đấu sinh tử. Đại ca tới xem. Một người đứng gần cửa sổ nhíu mày lại, hướng Hàn Mạc kêu lên, người đến rồi. Hàn Mạc đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra cửa sổ. Chỉ thấy trên bãi đất trống trước cửa lớn Lưu Phương Các, đã có 30-40 người tụ tập. Trong tay đều cầm theo trường côn, hoặc ngồi hoặc đứng, cũng không bước vào Lưu Phương Các. Không phải là người của các đệ sao? Hàn Mạc hỏi. Trần Dần lắc đầu, chỉ vào vài người nói, đệ có biết vài tên trong đó. Bọn này hay đi cùng Tiêu Minh Đường. Có lẽ đã nghe được tin, chưa động thủ là còn chờ Tiêu Minh Đường đến. Diêu Tĩnh ở bên cười lạnh, mấy tên danh con ở thành Nam suốt ngày chơi bời lêu lổng bắt nạt kẻ yếu. Tiêu Minh Đường uy hiếp lầu tử này, chúng ta lại đánh cửu công tử. Bọn chúng nghe tin chắc là muốn lấy lòng Tiêu Minh Đường mới kéo nhau đến đây. Tiêu Minh Đường đúng là quan hệ cũng rộng a. Hàn Mạc mỉm cười. Trong kinh không có mấy ai dám động người của hắn. Trần Dần nói, hôm nay chúng ta đánh cửu công tử, chẳng khác nào đánh vào mặt hắn. Tiêu Minh Đường có cửu tất báo, tất nhiên sẽ đến đây rửa hận. Hơn nữa, sẽ chú tâm gọi thật đông lâu la, phô trương thanh thế. Hàn Mạc cười ha ha, càng đông càng tốt. Tiêu Minh Đường chẳng phải là có quan hệ rộng sao? Hôm nay chúng ta ở đây đợi hắn đến, phải giáo huấn hắn một phen, khiến hắn mất hết sĩ diện. Sau này ở kinh thành cũng không dám hung hăng phách lối. Hàn Mạc vừa dứt lời, mọi người càng thêm phấn chấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, cứu viện ở thành Yến Kinh. Tiêu Minh Đường được xem là lão đại, rất có uy đối với lớp tiểu tử mới lớn. Nếu có thể trấn áp gã, không hề nghi ngờ sau này, lão đại trong kinh chính là Hàn Mạc. Đám người Diêu Tĩnh tuy là con cháu nhà binh, nhưng thân phận cũng không được coi là cao quý. Ở kinh thành luôn phải chịu ức hiếp. Hôm nay Hàn Mạc trấn áp Tiêu Minh Đường, bọn họ đi theo Hàn Mạc, cũng là một niềm hãnh diện. Người của chúng ta cũng nên đến rồi chứ. Diêu Tĩnh nhìn đám người của Tiêu Minh Đường càng ngày càng đông, đã nửa khắc, hơn 10 người được phái đi đưa tin, chưa thấy ai quay về, không khỏi nhíu mày. Công tử Long Uyên đứng bên cạnh Hàn Mạc đã chỉ về phía xa xa, ai nói không tới. Xem đi, ngươi xem không phải là tiểu tử Đào Minh đang dẫn người đến đây sao? Mọi người nhìn theo ngón tay hắn, quả nhiên thấy một gã công tử áo xanh cưỡi ngựa phi đến. Phía sau có hơn 10 người mang theo trường côn, đó là người của Trần Dần kêu tới. Bọn Diêu Tĩnh cực kỳ cao hứng, đột nhiên thấy Đào Minh dừng ngựa, đứng trước cửa lớn vào Lưu Phương Các. Vài tên phe Tiêu Minh Đường đều quay lại nhìn. Đào Minh dừng ngựa, rồi rất nhanh rục ngựa đi tiếp. Cũng không vào Lưu Phương Các mà dẫn theo thủ hạ đi dọc sông Lưu Tinh. Rất nhanh, không còn thấy bóng dáng. Mẹ nó, đúng là không có nghĩa khí. Diêu Tĩnh nắm chặt tay, mở miệng mắng. Xong việc sẽ phải tìm tiểu tử kia tính sổ. Không hề nghi ngờ, Đào Minh thấy trước cửa Lưu Phương Các đều là người của Tiêu Minh Đường. Không dám đắc tội. Nên làm bộ như đi ngang qua, cuối cùng đánh bài chuồn. Mấy người khác cũng căm tức, luôn mồm mắng Đào Minh không coi trọng nghĩa khí. Càng lúc, người của Tiêu Minh Đường đến càng đông hơn, hiển nhiên là đều muốn tới trợ giúp gã. Một toán gần 100 người, đúng là đứng ngồi chật cứng sân bãi trước cửa Phượng Minh Các. Bọn chúng toàn là những kẻ ăn chơi trác tác, hoặc là chễm chệ trên ngựa, hoặc là túm tụng một chỗ. Cười đùa ngả ngớn, vô cùng đắc chí. Bọn họ chưa xông vào Lưu Phương Các, không phải là không có gan. Hiện giờ bọn họ tự tin người đông thế mạnh, chỉ cần lệnh một tiếng, sẽ xông cả vào lầu tử. Không động thủ, đơn giản là vì Tiêu Minh Đường chưa đến, muốn lập công cũng phải có gã chứng kiến mới được. trên nóc nhà. Cửu công tử quạt nửa ngày, mệt muốn quỵ xuống. Ngay từ đầu, mọi người cũng chú ý đến tình cảnh của gã. Nhưng sau một lúc, cửu công tử nằm im không nhúc nhích, nên bọn họ cũng không để ý đến nữa. Cửu công tử trải qua trận này, về sau chắc sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở phách lối ở đây nữa. Đối phương càng ngày càng đông, phe mình lại không thấy ai tới. Thời gian trôi qua, đám người Diêu Tĩnh bắt đầu có chút bất an. Tuy rằng bọn họ biết Hàn Mạc võ công rất cao, nhưng tục ngữ đã có câu, hai đấm khó địch, nổi bốn tay. Đối phương có hơn 100 người, Tiêu Minh Đường nhất định cũng sẽ mang theo Lâu La tới. Phe mình hiện giờ chỉ có 7 người, mấy thủ hạ cùng người hầu đều đã phái đi tìm cứu viện rồi. Hàn Mạc cũng hiểu, Tiêu gia ở kinh thành đúng là có sức ảnh hưởng. Toàn bộ các con cháu thế gia trong kinh người dám ra mặt chống đối, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người dân ở bên bờ sông Lưu Tinh nhìn cảnh tượng đó, cũng có chút giật mình. Các đại lâu ở bờ sông Lưu Tinh tranh giành tình nhân đánh đập nhau cũng không ít, nhưng xung đột hôm nay, tụ tập đông đến vậy, là chuyện hiếm thấy. Việc không liên quan đến mình, tránh đi thì hơn. Nửa ngày qua đi, nghe được một trận vó ngựa, mọi người nhìn theo tiếng vó ngựa vọng tới, thấy hơn 20 người cưỡi ngựa như bay về hướng này. Dẫn đầu là một người mặc áo gấm thuê hoa, sắc mặt âm trầm. Nhóm người này cơ bản không để ý đến người qua đường, nghênh ngang phi tới Lưu Phương Các nhanh như tia chớp. Tất cả mọi người đều đã thấy, đầu lĩnh không ai khác, chính là Tiêu Minh Đường nổi tiếng thác loạn ở Yến Kinh. Nhìn thấy Tiêu Minh Đường đã đến, đám đông tụ ở trước cổng lớn Lưu Phương Các giãn ra tạo thành một lối đi. Tiêu Minh Đường dẫn theo 20 kỵ sĩ, theo lối đi đó đến trước cửa lớn Lưu Phương Các. Kim Lan Hoa nhìn thấy trước cửa đông nghìn nghịt, trong đó có rất nhiều con cháu các quan to quý tộc, đã sợ đến trắng bệnh mặt. Giờ thấy Tiêu Minh Đường đến, càng lạnh run, không dám nhìn. Tất cả mọi người đang huyên náo nói cười, thấy Tiêu Minh Đường, liền im bặt. Đám người Diêu Tĩnh nhìn nhau, đối phương ỷ vào thế đông, nếu muốn động thủ, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Điều bọn họ uất hận nhất, chính là mình đã phái người đi tìm cứu viện, không nói đến bằng hữu ngày thường, mà ngay cả tôi tớ trong nhà cũng không thấy một ai. Trên nóc nhà, cửu công tử phát hiện phía dưới yên ắng bất ngờ, cũng đoán được Tiêu Minh Đường đã đến, lập tức lồm cồm bò dậy, từ trên nóc nhà, kêu váng lên, lão đại, ta bị con bò kia đánh thê thảm, hãy rửa hận cho ta. Tiêu Minh Đường ngẩng đầu lên nhìn cửu công tử từ trên mái nhà nhô đầu ra, hừ lạnh một tiếng, rồi hướng về phía cửa sổ lầu 2. Lầu 2 đèn dầu sáng rực. Tiêu Minh Đường thấy rõ gương mặt tuấn tú của Hàn Mạc đầy vẻ khinh thường, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Quả nhiên là ngươi. Tiêu Minh Đường cười lạnh, lão tử đã sớm đoán ra nhất định là ngươi làm chuyện này. Mọi vướng mắc ngày trước, hôm nay giải quyết dứt điểm đi thôi. Bản công tử luôn chờ ngươi. Hàn Mạc trên lầu cười hì hì, bản công tử cũng đang chờ ngươi tìm đến để tính sổ. Tiêu Minh Đường ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa chỉ vào Hàn Mạc, nói, trước đây, có vài lần ngươi không biết người biết ta, bản công tử cũng chẳng cần so đo. Hôm nay, dám xía vào chuyện của lão tử không thể bỏ qua. Gã giơ roi ngựa lên, cao giọng nói, tất cả nghe đây, mấy người này dám phá hỏng chuyện của lão tử, dám qua mặt Tiêu Minh Đường ta. Tất cả xông vào lầu, lôi bọn chúng ra, lột xiêm y diệu trên phố cho mọi người chứng kiến. Gã ra lệnh một tiếng, đám người phía sau liền xắn tay áo lên, nâng cao gậy gộc. Đám du côn này đúng là bừng bừng khí thế lâm trận, sẵn sàng bỡ đỡ Tiêu Minh Đường. Mọi người nhìn chằm chằm vào roi ngựa trên tay Tiêu Minh Đường, chỉ cần roi phất xuống, lập tức xông vào, bắt đám người trong lầu lột hết xiêm y trần truồng dạo phố. Tiêu Minh Đường nhìn thấy Hàn Mạc ở trên lầu vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng oán hận nói, chờ một chút, lão tử cho biết sự lợi hại, đang muốn quất roi xuống. Bỗng nghe một hồi chiêng trống vọng đến, tiếng chiêng trống này đột ngột vang lên, hơn nữa là vang lên từ hai bên bờ sông Lưu Tinh, tất cả mọi người giật mình, không khỏi quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy hai bên đường, trong tiếng chiêng trống, có cả tiếng vó ngựa.

Sắc mặt Tiêu Minh Đường tái xanh, nhìn Hàn Mặc tùy ý nhất thời giận quá mất khôn, cướp lấy một cây côn trong tay thuộc hạ đánh về phía Hàn Mặc. Thấy Tiêu Minh Đường động thủ, khóe miệng Hàn Mặc hiện lên nụ cười giảo hoạt, cũng không nhiều lời không lùi mà tiến, tay phải thoải mái bắt được côn của Tiêu Minh Đường, hơi dùng sức một chút liền đoạt được cây côn. Tiêu Minh Đường sửng sốt chưa kịp định thần thì Hàn Mặc đã huy một côn đánh về phía gã. Tay của Tiêu Minh Đường phát ra một tiếng rắc rắc, gã kêu lên một tiếng a, cánh tay mềm đi xuống, hiển nhiên là bị đánh gãy. Hộ vệ phía sau Tiêu Minh Đường thấy thế liền xông lên hỗ trợ. Hàn Mặc giơ côn trước mặt Tiêu Minh Đường thản nhiên nói, ai dám lên ta đánh vỡ đầu hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, lập thế. Mặt Tiêu Minh Đường vô cùng thống khổ, mồ hôi chảy ròng, nhưng cây côn trong tay Hàn Mặc vẫn chỉ thẳng vào mặt gã, nhất thời gã không dám nhúc nhích. Tay trái bị gãy đau nhức vô cùng nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đôi mắt oán hận, nhưng hỗn tạp trong đó là hoảng sợ và cầu khẩn. Gã đụng độ Hàn Mặc vài lần, lần nào cũng chịu thiệt. Gã đã cho người thăm dò qua tính tình của Hàn Mặc, biết bình thường người này mặt ngoài thân thiện nhưng khi xuống tay cực kỳ âm hiểm. Nếu Hàn Mặc nói sẽ đánh vỡ đầu mình thì chỉ nên tin. Nhìn thấy Tiêu Minh Đường bị khống chế, hộ vệ đứng im không dám nhúc nhích. Bên kia hai bên đánh nhau rất là hoành tráng, mặt đất nằm xuống không ít người, lượng người hai bên cũng ngang nhau, đều có gần 200, nhưng mấy người đầu lĩnh bên Hàn Mặc hiển nhiên đều có lực chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa họ nghe Hàn Mặc dặn dò nên chỉ tìm đến đầu lĩnh đối phương. Nhìn chung thế cục vô cùng hỗn loạn nhưng phe Hàn Mặc vẫn chiếm thế thượng phong. Có người thấy thời cơ đã mất bắt đầu chuẩn bị rút đi, nhưng 300-400 người đánh nhau đâu phải muốn rút là rút, chạy vất vả một đoạn lại bị đối thủ tìm tới hỏi thăm sức khỏe. Ngươi dám động thủ? Tiêu Minh Đường nhìn chằm chằm Hàn Mặc, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nhúc nhích. Hàn Mặc, ngươi dám đánh ta bị thương thì ông nội và cha ta sẽ không tha cho ngươi. Hàn Mặc nhún vai, căn bản không sợ lời uy hiếp của gã, chỉ cười nói, Tiêu đại thiếu gia, ngươi hãy bảo họ dừng tay, ngươi đã bị ta khống chế để họ đánh nhau không còn ý nghĩa gì cả đâu. Tiêu Minh Đường hung dữ nhìn Hàn Mặc nhưng không nói lời nào. Mặt Hàn Mặc trầm xuống, khẽ giơ một côn lên làm bộ đánh Tiêu Minh Đường. Thần sắc Tiêu Minh Đường đại biến, hoảng sợ nói, đừng động thủ, trầm giọng quát, còn không bảo bọn họ dừng tay. Mấy tên hộ vệ phía sau hiểu được kêu lớn, dừng tay lại, tất cả dừng tay lại, mau dừng tay. Chẳng qua hai bên đánh nhau khí thế như rồng, tiếng hô quát không ngừng cho nên tiếng hô của mấy người hộ vệ như ném đá xuống biển. Vì vậy mấy người này cầm côn xông lên kêu lớn, dừng tay. Cửu công tử đang ép mình trên nóc nhà xem đánh nhau, thấy Hàn Mặc khống chế Tiêu Minh Đường liền giật mình hoảng sợ. Vội vàng lùi lại nằm yên trên nóc nhà không dám nhúc nhích. Trong lòng hiểu, Hàn Mặc hiện giờ là người nổi nhất trong đám con cháu quan lại ở Yến Kinh. Tin tức của gã cũng rất linh thông, biết Hàn Mặc bây giờ là chỉ huy sứ của Ngự Lâm Quân, lại là thính trưởng Tây Hoa Thính. Nhân vật như vậy tôn quý hơn mình biết bao nhiêu lần, ngay cả cha mình Tử Thiếu Khanh còn không dám trước mặt Tiểu Diêm Vương này nói chuyện. Thật khó có thể tưởng tượng hôm nay Tiểu Diêm Vương ở đây gây rối. Bên bờ sông Lưu Tinh Hà cũng có nha dịch Yến Kinh tuần phủ, động tĩnh như vậy sao có thể không biết. Nhưng khi biết ai là người đứng sau chuyện này liền giả câm giả điếc né tránh từ xa, không dám xen vào. Hộ vệ Tiêu Minh Đường kéo mấy người hiếu chiến về sau thì có người phát hiện có sự khác biệt. Lại nhìn thấy Hàn Mặc đang giơ côn chỉ vào mặt Tiêu Minh Đường khiến mấy người này đều sững lại, dừng tay. Mấy người đang ẩu đả phía trước đã dừng tay, làm những người bên cạnh cũng thấy quái dị nên cũng dừng tay lại. Giống như cơn sóng hai bên 300-400 người đều dừng tay lại. Hai bên đều rút về một bên, không ít người quần áo đã rách nát, máu đầy mặt, nhiều người nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Mấy người bị ném xuống sông cũng đang bơi lên bờ, toàn thân ướt sũng chật vật không chịu nổi. Rất nhanh mọi người đều hiểu Tiêu Minh Đường đã bị Hàn Mặc khống chế. Tin tức này truyền ra làm cho những người phe Tiêu Minh Đường sắc mặt ảm đạm, mà mấy người bên Hàn Mặc cực kỳ đắc ý. Hàn Tân sớm chen vào bên trong, phía sau chính là Diêu Tĩnh cùng đám anh em chí cốt đều chen lên chứng kiến Tiêu Minh Đường bộ dạng chật vật. Hàn Tân cười rộ lên, mấy người kia cũng cười theo, tiếng cười làm Tiêu Minh Đường hận không có cái lỗ để chui xuống, nhưng bây giờ bị Hàn Mạc khống chế, bất cứ lúc nào cũng bị ăn đòn cho nên đành phải nhịn nhục đứng im không dám nhúc nhích. Hàn Mạc ngoác Diêu Tĩnh nói nhỏ vài câu, sau đó Diêu Tĩnh quay về đám người nói, các ngươi nghe đây, chuyện hôm nay người khởi xướng là Tiêu Minh Đường mà không phải Hàn Ngũ Ca. Hôm nay Hàn Ngũ Ca tâm tình rất tốt dẫn chúng ta đến đây nghe đàn, lại nghe cửu công tử bao toàn bộ nơi đây không cho người khác đi vào. Chủ của lâu các này là ai chắc mọi người đã biết, cũng không phải là Tiêu đại thiếu gia. Hôm nay gã muốn cưỡng ép mua lại lầu các này, để cho cửu ca bao hết không cho khách nhân vào trong. Hàn Ngũ Ca không quen nhìn mấy người làm càn như vậy nên ra tay giáo huấn người của cửu công tử. Không thể tưởng là Tiêu thiếu gia không nói lời nào triệu tập cả đám người đến đối phó Hàn Ngũ Ca. Hàn Tam Ca mới dẫn người đi đến cứu viện. Sự tình chính là như vậy, đến cuối cùng là ai đúng ai sai mọi người hiểu rõ nhất. Hàn Mạc để Diêu Tĩnh nói xong mới thản nhiên nói, ta, Hàn Mạc vẫn là người luôn giảng đạo lý, hơn nữa cũng không thích gây chuyện, chuyện hôm nay là bất đắc dĩ. Dừng một chút lại nói, tuy nhiên ta biết các người bên trong có rất nhiều người cũng không thích nghe giảng đạo lý, người như vậy ta rất không thích. 300-400 người nhìn về phía Hàn Mạc, không ai dám lên tiếng, Tiêu Minh Đường đang bị khống chế còn ai dám ăn gan hùm. Hàn Mạc chịu hoàng ân, quản lý báo đột doanh cũng có nghĩa vụ giữ gìn trật tự kinh thành. Hàn Mạc chậm rãi nói, bờ sông Lưu Tinh là nơi phồn hoa, ta đến đây thưởng hoa nghe nhạc, nhưng có người không tuân theo quy củ ỷ mình có chút thế lực coi thường người khác, cố ý chiếm sản nghiệp của người khác đó là làm rối loạn trật tự của Yến Kinh, Hàn Mạc ta không thể bỏ qua. Nhìn Tiêu Minh Đường, Hàn Mạc dùng côn gõ vào đầu gã mấy cái. Tiêu đại thiếu gia hôm nay muốn cưỡng ép chiếm lấy Lưu Phương Các, đây là phá quy củ, hôm nay ta cũng không nghĩ làm cho Tiêu thiếu gia khó xử. Chỉ cần gã trước mặt mọi người cam đoan sau này không chiếm tài sản của người khác, lại càng không giễu võ dương oai ở Lưu Tinh Hà ta sẽ tha cho một lần. Sắc mặt Tiêu Minh Đường xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, trước mặt nhiều người như vậy bị Hàn Mạc sỉ nhục, chỉ thấy tim gan muốn nổ tung. Xưa đến nay Tiêu thiếu gia ra ngoài uy phong lẫm lẫm, trong kinh có mấy người dám chọc vào, trong đám con cháu trong triều có mấy người dám uy phong trước mặt gã. Nhưng hôm nay đen đủi trước mặt bao nhiêu con người bị Hàn Mạc làm nhục mất hết mặt mũi, ngày sau còn lấy gì mà ra oai. Trong lòng gã hận không đem Hàn Mạc chém thành từng mảnh, nhưng hoàn cảnh hiện tại ngay cả nhúc nhích một ngón tay gơ a cũng không dám, mà nỗi đau trên cánh tay gãy gã cũng không dám ho he rên gì, mồ hôi lạnh ứa ra trên mặt vặn vẹo dị thường đáng sợ. Tiêu Minh Đường bị Hàn Mạc không chế, mấy người phe này cực kỳ tự tin, dù có bị thương tích cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mà mấy người đi theo Tiêu Minh Đường đều lặng im cúi đầu, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, càng có người cảm giác theo Hàn Mạc thật uy phong. Con cháu quý tộc chính là rất cần uy phong mặt mũi. Hôm nay Tiêu Minh Đường mất hết mặt mũi, thủ hạ của gã đều nghĩ rằng mình bị sỉ nhục vô cùng, giống như bị đánh một trận không xuống giường được. Lúc Hàn Mạc chưa vào kinh, Hàn Tân và Tiêu Minh Đường là đối thủ của nhau, cả hai đều không vừa mắt nhau thường xuyên có xung đột. Tuy nhiên Tiêu Minh Đường thường xuyên thắng thế, Hàn Tân trước nay cũng không gây ra xung đột quá lớn. Hôm nay hắn ở Kim Tiễn Phường tìm vui, lại nghe Lưu Phương Các xảy ra chuyện rất là hứng thú, tìm một gã người hầu hỏi thăm, tên người hầu kia vốn ở phủ hộ bộ thượng thư sao lại không biết tin tức của Hàn Mạc, sau đó bẩm báo lại chuyện cho Hàn Tân.